Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1335, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sông ngầm này, được gọi là Tuyệt Âm Hà, chính là một trong các hiểm cảnh đáng sợ nhất Thiên Âm Cốc. Nó cực kỳ âm lạnh, có thể đông cứng tất cả sinh vật tơn nữa. Loại âm lạnh này, không chỉ là nhiệt độ âm lạnh, càng âm lạnh ở linh hồn, căn bản không có cách chống đối. Đã từng có thật nhiều vũ đế tiến vào trong đó, cuối cùng bị đông cứng linh hồn, vẫn lạc ở bên trong, hải cốt không còn. Có điều ở nơi sâu xa của Tuyệt Âm Hà, có một loại vật liệu vô cùng quý trọng, tên Tuyệt Âm Chi Thủy. Càng đi nơi sâu xa, Tuyệt Âm Chi Thủy này cấp bậc càng cao. Kiếp trước Diệp Huyền vì tìm Tuyệt Âm Chi Thủy cửu giai, mới đến Tuyệt Âm Động, vì lẽ đó biết Tuyệt Âm Động này đáng sợ. Ào ào, dòng nước vang dội, Diệp Huyền vận chuyển cửu truyền thánh thể, chậm rãi tiến vào nơi sâu xa của Tuyệt Âm Động. Một phút sau, bạch. Một bóng người ngừng lại ở cửa Tuyệt Âm Động. Tiểu tử này, dĩ nhiên tiến vào Tuyệt Âm Động. Trên mặt Quỷ Thước Vũ Đế ngạc nhiên ngơ ngác. Tuyệt Âm Động đáng sợ, hắn tự nhiên quá rõ ràng. Từng mai táng không ít cường giả Cửu Thiên Vũ Đế. Tục truyền mấy ngàn năm trước đã từng có một Vũ Đế tam trọng đỉnh phong tiến vào bên trong, muốn tìm tòi hư thực. Kết quả sau khi đi vào, liền không đi ra nữa. Mà người này ở niên đại của hắn, hầu như là tồn tại đứng đầu nhất. Tương truyền đã nửa bước bước vào thánh cảnh, uy danh hiển hách, nhưng ngay cả hắn cũng vẫn lạc ở trong đó, những người khác càng không cần phải nói. Từ đó về sau, Tuyệt Âm Động liền trở thành cấm địa đáng sợ nhất huyền vực, không có bất kỳ võ giả nào đồng ý tiến vào, trừ khi là một ít luyện hồn sư cùng luyện dược sư vì Tuyệt Âm Chi Thủy. Nhưng coi như vậy, những luyện hồn sư cùng luyện dược sư này cũng chỉ dám ở ngoại vi thu lấy một ít Tuyệt Âm Chi Thủy cấp bậc thấp. Còn nơi sâu xa, đó là vạn vạn không dám đi. Người cho rằng tiến vào Tuyệt Âm Động liền có thể dọa lão phu sao? Thực sự là buồn cười, người một vũ hoàng nhất trọng, ở trong Tuyệt Âm Hà e là đi không được mấy trăm mét a. Sau khi Quỷ Thước Vũ Đế khiếp sợ, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạo, thân hình tiến vào trong Tuyệt Âm Động. Ào ào ào, hắn dọc theo khí tức huyết thống, nhanh chóng tiến vào trong sông, hàn ý lạnh lẽo, khiến cho cả người hắn run lập cập. Nhưng hắn khẽ cắn răng, nhanh chóng đi đến nơi sâu xa của Tuyệt Âm Động. Trong Tuyệt Âm Động, tia sáng đen kịt, càng có hàn ý lạnh lẽo, huyền thức hoàn toàn bị đông lại, ngoại trừ mắt thường có thể nhìn thấy cảnh tượng trong mấy chục mét, căn bản là không có cách kéo dài tới nơi càng sâu. Quỷ Thước Vũ Đế nhanh chóng đi tới, vẻn vẹn sau nửa nén hương, hắn đã thấy Diệp Huyền ở ngoài mấy chục mét cả người run lẩy bẩy. Ha ha, tiểu tử, ngươi không kiên trì được a. Dĩ nhiên vì thoát thân tiến vào Tuyệt Âm Động, cũng thật là tự chui đầu vào lưới, ngươi cho rằng ở trong Tuyệt Âm Động này, lão phu liền không dám vào. Nhìn thấy Diệp Huyền dáng dấp chật vật, Quỷ Thước Vũ Đế không nhịn được cười ha ha, mặt trào phúng. Diệp Huyền phát hiện Quỷ Thước Vũ Đế theo tới, ánh mắt kinh hoàng nhìn đối phương, lạnh lùng nói. Quỷ Thước Vũ Đế, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hà tất hùng hổ dọa người như vậy. Hùng hổ dọa người, ha ha, sự tình lại bức người ngươi còn chưa thấy đâu. Quỷ Thước Vũ Đế híp mắt, sát khí sôi trào. Tiểu tử, ngươi giết đệ tử Vô Không Sơn Trang, ngày hôm bất kể là ai cũng cứu không được ngươi. Diệp Huyền tức giận nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ Thước Vũ Đế, ngươi đừng tới đây, ngươi tới nữa, ta liền tiếp tục đi vào trong, nơi này là Thiên Âm Cốc cấm địa Tuyệt Âm Động. Mặc dù ngươi là Cửu Thiên Vũ Đế, nhưng sơ ý một chút cũng sẽ chết ở chỗ này. Đi a, ngươi đi a. Quỷ Thước Vũ Đế nghe Diệp Huyền nói, tiếng cười nhạo không khỏi càng lớn hơn, suýt chút nữa cười đến rụng răng. Ngươi một vũ hoàng nhất trọng, có thể đi tới chỗ nào? Còn dám uy hiếp ta? Ha ha, như vậy cũng được, ngươi chết ở Tuyệt Âm Động này, ta vừa vặn chẳng muốn động thủ. Tuyệt Âm Động, thực lực càng mạnh, có thể tiến vào càng sâu, tiểu tử này dĩ nhiên trốn đến nơi này, không phải muốn chết là cái gì? Quỷ Thước Vũ Đế vừa nói, một bên cười gằn đi tới Diệp Huyền. Ngươi, Diệp Huyền khẽ cắn răng, bị Quỷ Thước Vũ Đế làm cho hết cách rồi, tiếp tục đi đến nơi sâu xa của Tuyệt Âm Động. Hàn khí giáng lâm ở trên người hắn không ngừng tăng cường, toàn bộ Tuyệt Âm Hà càng lạnh lẽo đáng sợ, như một con mãnh thú, mở ra miệng lớn như chậu máu. Hóa thành cấm địa tử vong. Thân hình Diệp Huyền có chút lay động. Tiểu tử này đã đi tới nơi 800 mét, Dựa theo tin tức, Tuyệt Âm Hạ ở 1000m là cực hạn của cường giả Vũ Hoàng. Vũ Hoàng mạnh hơn cũng không thể tiến vào khu vực ngoài ngàn mét. Tiểu tử này sắp không kiên trì được. Quỷ Thước Vũ Đế nhàn nhã nhìn Diệp Huyền gian nan đi tới, từng bước một theo sát. Tuy trên người hắn cũng cảm thấy cực kỳ băng hàn, nhưng hắn dù sao cũng là cường giả Cửu Thiên Vũ Đế. Điểm ấy băng hàn còn không đến mức để hắn không cách nào kiên trì. Rốt cục, sau một nén nhang, Diệp Huyền đi tới cực hạn ngàn mét. Thân thể của hắn đã có chút không đứng thẳng được, lay động đến lợi hại. Đi a, tiếp tục đi a, ngươi làm sao không đi? Quỷ Thước Vũ Đế đi đến, xì cười nói, một mặt đắc ý phách lối. Quỷ Thước Vũ Đế, lẽ nào ngươi thật chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt? Diệp Huyền cắn răng nói, ánh mắt điên cuồng. Đúng, ta là chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt, ngươi còn có thể cắn ta a? Quỷ Thước Vũ Đế giễu cợt nói. 1000m, hẳn là cực hạn của Vũ Hoàng, bây giờ ngươi đã nửa bước khó đi, ngoan ngoãn chịu chết đi. Quỷ Thước Vũ Đế hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn hóa thành Huyền Nguyên Thủ Trưởng, tóm tới Diệp Huyền. Đây là ngươi buộc ta. Diệp Huyền điên cuồng gầm lên một tiếng, nhảy vào khu vực ngoài ngàn mét của Tuyệt Âm Hà. Khí tức như vạn năm băng cứng, tràn ngập đến toàn thân hắn, ngay cả linh hồn tựa hồ cũng ở dưới lực lượng này đông lại. Diệp Huyền phảng phất như đông cứng, thân thể không nhúc nhích. Tiểu tử này đúng là điên. Quỷ Thước Vũ Đế bị cử động của Diệp Huyền sợ hết hồn. Khoảng cách ngàn mét là cực hạn của cường giả Vũ Hoàng. Vũ Hoàng mạnh hơn cũng không cách nào tiến ra ngàn mét. Một khi tiến vào, chắc chắn phải chết. Cũng được, để tiểu tử này trực tiếp bị Tuyệt Âm Hà giết chết. Lão Phu thu lấy không gian giới chỉ của hắn. Không cần Lão Phu động thủ a. Quỷ Thước Vũ Đế đi đến Diệp Huyền, tiến vào khu vực ngoài ngàn mét. Tiểu tử này hiện tại gần như đã chết rồi a. Cách chương.